Trưởng Châu, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn chưa kịp nói gì thì đã cảm thấy người mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Tiểu thị vệ và mama cũng đã ngã gục xuống đất từ chỉ quân sai người đánh ngất ta. Khi tỉnh lại, ta và tiểu thị vệ đã bị trói chặt trên xe ngựa đến Khâu Hoài Sơn bị trói chặt như bánh chưng ngày Tết. Điều khó chấp nhận nhất là còn bịt miệng bằng đôi tất thối. Tiểu thị vệ lại không tốn chút sức lực nào đã cởi được lớp dây thừng chắc chắn, sau đó cởi trói cho ta. Ta nhổ đôi tất thối ra, vỗ vai tiểu thị vệ. Tiểu thị vệ, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Tiểu thị vệ giật mình rụt người lại, khác với mọi khi không còn mở miệng ra là xin lỗi, mà là hỏi ta phải làm thế nào. Ta nheo mắt, ngáp một cái, ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại được đám người bên ngoài, hay là chúng ta chạy trốn đi. Vậy còn thái tử điện hạ thì sao? Cẩm Hân, giữ được mạng nhỏ đã là tốt lắm rồi. Ngươi không nghe từ chỉ quân nói Khâu Hoài Sơn nguy hiểm trùng trùng sao? Còn có 12 thiết giáp gì đó nữa. Chúng ta chưa đến nơi đã bị G.I.E.C rồi. Ta làm động tác cắt cổ, muốn cho hắn ta thấy rõ tình hình hiện tại. Nhưng mà chúng ta đã đến Khâu Hoài Sơn rồi. Tiểu thị vệ vén rèm xe lên nhìn ra ngoài, sau đó quay người nói với ta. Cách Trương.